Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 5, đột phá. 1. Đối với ma vương cấp quỷ quái xuất hiện, mọi người đúng là sớm đã có chuẩn bị tư tưởng, nhưng là như thế nào đi nữa chuẩn bị tư tưởng, cũng không khả năng nghĩ đến không đơn thuần là xuất hiện ma vương cấp quỷ quái. Hơn nữa còn là duy nhất xuất hiện 3 cái ma vương cấp quỷ quái. Được rồi, xuất hiện 3 cái ma vương cấp quỷ quái vậy thì thôi. Nhưng là tại sao này 3 cái ma vương cấp quỷ quái chung? Có 2 cái giống như vậy là thế giới xa cùng cự thần binh đây. Mọi người đang thấy lối đi vào khẩu bắc hết thảy lúc. Bọn họ lập tức đó là trợn mắt hốc mồm đứng lên. Một là bị này rậm rạp chằng chịt mấy thiên cơ khí nhân quỷ quái cho rung rung một cái. Càng chấn động mạnh sợ tắc lai từ ở màn sáng địa vực cốt lõi nhất nơi kia 3 cái hình dáng kỳ lạ. Lại to lớn quỷ quái. Mặc dù ngoại trừ Bùi Kiêu 3 người có thể rõ ràng cảm giác này 3 cái quỷ quái kinh khủng. Những người còn lại cũng không biết tam của bọn họ chỉ đó là ma vương cấp quỷ quái. Nhưng là trải qua đảo phục sinh đánh một trận xong, ngoại trừ vu nữ trần trốn ở dưới đất bên trong phòng cái gì cũng không biết trở ra. Những người còn lại cũng đều là thấy được thế giới xà giọt mu ngang đơ kinh khủng. Còn có mọi người đối mặt Aubrey cự thần binh lúc vô lực. Trước mắt mãnh xuất hiện này một con rồng một người máy quỷ quái. Mặc dù là phiên bản thu nhỏ, nhưng là cũng khó trách mọi người kinh ngạc như thế rung động. Cho đến từ cung Diệp Vũ trong miệng nói ra 3 cái ma vương cấp quỷ quái mấy chữ sau, mọi người rốt cuộc chắc chắn ở đó đội ngũ nơi trung tâm nhất 3 gã đặc biệt quỷ quái chính là ma vương cấp rồi. Lui về phía sau, ngay tại cung Diệp Vũ trong tay tử lôi đao cau mày nhìn về nơi xa lúc, những người còn lại tất cả đều là ngây ngốc nhìn cực xa xôi ngoài. Chỉ có Bùi Kiêu phản ứng nhanh nhất. Hắn trong nháy mắt gấp đến độ bắt trước Phật tâm tạng muốn dừng nhảy một dạng một cái kéo quá cung Diệp Vũ bả vai, một cái tay khác là tiện tay đem sau lưng hắn Valkyrie tay nhỏ nắm. Vội vàng về phía sau cuồng đầy, cũng không để ý những người còn lại đứng ngẩn người ở chỗ đó rồi. Lại thiêu đốt lên năng lượng tiêu chuẩn, dùng một thân man lực gắng gượng đám đông cho xâm nhập đến lối đi sâu bên trong. Cho đến quẹo qua cong đi, lối đi kia lại cũng không nhìn thấy mới thôi. Hắn lúc này mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm, những người còn lại chẳng lẽ là bị chen chúc té xuống đất. Mà cung Diệp Vũ cùng Valkyrie 2 người thực lực tuy mạnh, nhưng là vội vàng như thế bị lôi kéo qua đến. Một thời gian cũng là rất chật vật, cho đến lúc này Bùi Kiêu mới phản ứng được, vội vàng buông lỏng lôi kéo cung Diệp Vũ cái tay kia. Chỉ là một cái tay khác trơn nhẵn mềm mại, nắm lên tới phảng phất nắm một khối mỹ ngọc như thế, để cho hắn trong lúc nhất thời lại không nỡ bỏ buông ra. Cho nên chần chờ một chút, lại cứ như vậy sửng sốt, cho đến Valkyrie hơi khẽ cau mày lúc. Hắn lúc này mới giật mình tỉnh lại, nhất thời bắt trước Phật thủ thượng nắm một khối nung đỏ lạc thiết một dạng vội vàng buông ra. Valkyrie tay nhỏ, Valkyrie đúng là nhíu mày một cái, nhưng là ánh mắt cô à nàng vẫn nhìn cuối hành lang, phảng phất căn bản không có cảm thấy Bùi Kiêu một mực nắm tay nàng một dạng cho dù bị Bùi Kiêu. Buông ra tay nhỏ cũng không nói ra bất kỳ lời. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cuối hành lang, Bùi Kiêu hơi cảm thấy lúng túng, hắn ho khan một tiếng nói, mới vừa rồi thật là nguy hiểm a, không nghĩ tới cái này khu vực trung tâm lại có kinh khủng như vậy nguy hiểm. Mấy thiên cơ khí nhân quỷ quái không nói, cho dù là chúng ta toàn lực bính sát cũng phải hoa thật là lớn khí lực. Trong lúc này 3 cái ma vương cấp quỷ quái mới là tối nhân vật khủng bố. Một khi bị này 3 cái ma vương cấp quỷ quái cho vây công, sợ rằng liền 3 người chúng ta nhân đều là cũng trốn không thoát. Thì càng đừng nhắc người khác, nguy hiểm, thật sự là nguy hiểm. trước tất cả mọi người là bị trước mắt chiến trận gây kinh hãi. Cho đến dưới mắt hơi chút an toàn lúc, mới rối rít tỉnh hồn lại. Mỗi một người đều lộ ra sợ biểu tình. Mới vừa kia mấy thiên cơ khí nhân quỷ quái bên trong. Nhìn thân hình cũng có 7-8 con chân ma cấp quỷ quái. Hơn nữa 3 cái ma vương cấp quỷ quái trấn giữ trung ương. Thực lực như vậy đừng nói là 9 người này. Sợ rằng liền đảo phục sinh đều có thể đạp được bằng nhau. Toàn bộ nhân loại thế giới thực lực tổng hợp cộng lại sợ rằng cũng không có mạnh như vậy. Cũng khó trách mọi người sẽ cảm giác sợ hãi. Mặc dù Cung Diệp Vũ tính cách lỗ mãng thẳng tính, nhưng lại cũng không phải là một cái ngu xuẩn nhân. Khi nhìn đến trước mắt chiến trận lúc, liền hắn cái này tốt đấu phân tử cũng trong lòng có chút suy nhược. Hơn nữa hắn tính cách thẳng thắn vô cùng. Nếu tâm lý suy nhược, cũng đoạn sẽ không vì mặt mũi liền ẩn giấu đi. Trực tiếp liền nói, vậy bên ngoài quỷ quái thật lợi hại. Chúng ta khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Một cái ma vương cấp quỷ quái, bằng 3 người chúng ta nhân chiến lực còn có thể miễn cưỡng đánh một trận. Nhưng là 3 cái ma vương cấp quỷ quái, liền như vậy, hay là trở về trong lối đi đi. Chờ ta thành tựu ma vương cấp bậc, lúc đi vào nữa đánh với chúng một trận được rồi. Những người còn lại đều rối rít thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, 9 tháng này thời gian sống chung hạ, ngoại trừ thực lực, tố chất chiến đấu bên ngoài, giữa mọi người tăng lên lớn nhất đó là với nhau cảm giác quen thuộc cùng độ phối hợp rồi. Dương Đính Thiên, Trương Hằng đám người vốn là đối với Cung Diệp Vũ căn bản cũng không thế nào quen thuộc. Duy nhất quen thuộc cũng chính là thế giới người mạnh nhất cái này danh xưng mà thôi. Cho đến 9 tháng này thời gian sống chung, lúc này mới đem cầm thấu cái này nam nhân. Thực ra dùng lời đơn giản nhất mà nói, chính là một cái có kiên định tâm trí nhị lăng tử. Đây cũng thật là không phải là châm chọc. Cung Diệp Vũ làm việc chỉ bằng bản tâm, so với khác chân ma cấp cường giả có thể nói là bản tâm càng thấu triệt. Muốn nộ liền nộ, buồn cười liền cười. Nội tâm không có nửa điểm mây đen tồn tại, là cái loại này bộ ngực thản đáng đáng chân nam nhi. Mặc dù nói đứng lên êm tai, nhưng là thứ người như vậy lại có một loại đáng sợ nhất khuyết điểm. Đó chính là quật, như kia con lừa như thế. Quật phải chết nhân, một khi hắn nhận định con đường, đó là 10 đầu nghiêu cũng kéo hắn không trở về. Thế nào cũng phải đi đến cuối đi không có thể. Mọi người cũng sợ hắn bỗng nhiên phạm vào bệnh điên, chính là muốn xông ra đi cùng những quỷ quái kia liều mạng. Kia mọi người không cách nào bên dưới cũng chỉ có thể đi theo. Dù sao, bọn họ là đồng bạn, bất quá cũng còn khá. Giờ phút này Cung Diệp Vũ cũng coi là nhận biết rõ ràng lợi hại quan hệ. Cũng không có lỗ mãng liên quan xảy ra chuyện gì đến. Ngược lại trước tiên hãy nói ra. Chiến lược rút lui, lời. Mọi người thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Kiêu cùng Valkyrie. Bùi Kiêu này thời điểm là gật đầu đạo. Quả thật, địch nhân quá mạnh, bây giờ chúng ta căn bản còn không cách nào cùng với đối kháng. Cho nên tạm thời rút lui cũng là được. Dù sao đã xác nhận huyễn tưởng địa quả thật có cốt lõi nhất bí mật tồn tại. Chúng ta cũng không cần vội vã bây giờ liền cùng bọn chúng giao chiến. Chúng ta thời gian đủ, hoàn toàn có thể chờ lực lượng cường đại sau này lại. Thời gian thật đủ sao? Valkyrie bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Bùi Kiêu. Nàng dùng đặc biệt lạnh nhạt ngữ điệu nói ra một sự thật. Bây giờ thời gian đã là năm 2010 cuối năm. Biết điều này đại biểu cái gì không? Đại biểu cách năm 2012 ngày tận thế còn có vẻn vẹn thời gian 2 năm. Chúng ta quang ở nơi này huyễn tưởng địa bên trong cũng nhanh trì hoãn 1 năm rồi. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có đủ thời gian sao? Bùi Kiêu còn chưa nói xong đột nhiên ngừng lại. Trên thực tế, hắn thế nào không biết thời gian cấp bách. Chỉ là thân ở cái này huyễn tưởng địa giam cầm bên trong. hắn cũng căn bản là không cách nào có thể tưởng tượng. Năm 2012 ngày 21 tháng 12. Ngày hôm đó thật là phảng phất một cái mộng yểm, để cho hắn gần đây thỉnh thoảng từ trong mộng hoặc là minh tư trung giật mình tỉnh lại. Nhưng là đập vào mắt nơi lại như cũ là chỗ ngồi này, Atlantis di tích huyễn tưởng địa. Căn bản là không cách nào có thể tưởng tượng. Valkyrie không chút nào lý nội tâm của Bùi Kiêu kịch liệt hỗn loạn. Nàng vẫn không nhanh không chậm nói. Bây giờ chúng ta phải rời khỏi Atlantis di tích huyễn tưởng địa, biện pháp chỉ có một. Đó chính là để cho cung Diệp Vũ mau sớm thành tựu ma vương cấp bậc. Lấy lực phá lực, cưỡng ép đánh vỡ phong ấn lại Atlantis di tích huyễn tưởng địa năng lượng. Như thế chúng ta mới có thể trở lại thế giới hiện thật đi. Nhưng là, nhắm mắt làm liều thật có thể tiến giai thành ma vương cấp bậc sao? Nhắm mắt làm liều, bốn chữ này thực ra chỉ có Bùi Kiêu, cung Diệp Vũ, Valkyrie ba người lãnh hội sâu nhất. Tương đối mà nói, thực ra chân ma cấp cũng không phải là tưởng tượng khó khăn như vậy lấy thành tựu. Đem thăng cấp mấu chốt thực ra ở chỗ cảm ngộ tự thân. Minh triệt bản tâm, dùng câu thông tục nhiều chút cách nói chính là, biết mình là ai, mình là tính cách gì, chính mình đem xử lý như thế nào cùng người khác quan hệ. Sẽ không bởi vì lợi ích lợi hại đến khi quan hệ liền vi phạm bản tâm của mình ý nguyện. Đơn giản mà nói, chính là đối với chính mình vô cùng người thành thật. Chỉ cần làm đến bước này, như vậy minh tâm kiến tính, đem chấp niệm cường độ sẽ từ từ tăng cường. Linh hồn thể, thực ra nói cho cùng cũng chính là một đoàn nhân loại tư tưởng ý thức tinh thần vân vân thuần tinh. Thần tập hợp thể, cho nên tinh thần càng mạnh, ý nghĩ càng mạnh, ý thức càng mạnh, thậm chí còn là tính cách càng mạnh nhân. Thật sự sinh ra linh hồn thể cũng liền càng cường đại. Thậm chí khả năng xuất hiện bằng vào tự thân lực liền tránh ra khỏi tội nghiệt nhân. Cái này cũng tức là cái gọi là tránh thoát giả hoặc là cao đẳng tránh thoát giả. Cho nên, phải tăng cường linh hồn thể. Ở chân ma cùng nhập ma cấp lúc, biện pháp tốt nhất chính là không ngừng nhận rõ chính mình. Thấu triệt bản tâm, kiên định tín niệm, như thế linh hồn cường độ cũng liền càng lớn. Cho tới khi nào đó tín niệm hoặc là tinh thần dung nhập vào chấp niệm bên trong lúc. Người này cũng gần trở thành chân ma cấp cường giả. Nhưng là khi trở thành chân ma cấp sau đó, đã bản tâm đã đầy đủ thấu triệt. Tín niệm cũng là cực kỳ bền bỉ. Giờ phút này lại thấu triệt bản tâm hoặc là nhận rõ mình cũng cơ bản không có tác dụng lớn. Còn thừa lại cũng chỉ có thể là duy trì tín niệm mình không bị động dung. Không bị phá hỏng bản tâm, nếu không thực lực nhất định sẽ rất là hạ xuống, thậm chí khả năng từ chân ma cấp thực lực thoát ly khỏi đi. Nhưng là cũng chỉ là giữ thực lực, muốn lại lần nữa đề cao thực lực lời nói, cũng chỉ có thể đủ là không ngưng chiến đấu. Theo kinh nghiệm chiến đấu tăng lên, đối với chính mình khi thế chàng, thật sự thông suốt tinh thần hoặc là tín niệm nhận biết đề cao. Cho đến khi thế chàng có thể đồ vật hóa đi ra mới thôi. Đây cũng là chân ma cấp đỉnh thực lực. Cho nên, thực lực một khi đi đến chân ma cấp bậc, nếu muốn lại tăng lên nữa thực lực, kia nhất định là được thông qua vô số trận chiến đấu. Ở đó sinh và tử trong khảo nghiệm lấy được chậm chạp tăng lên. Nếu muốn giống như nhập ma cấp đỉnh đến chân ma cấp như vậy dựa vào một buổi sáng đốn ngộ, lập địa thành ma, đây đã là tuyệt đối không thể rồi. Trên thực tế, cung Diệp Vũ thực lực thật là phi thường cường hãn. Ở nơi này chân ma cấp đỉnh cũng đã đợi tốt thời gian mấy năm. Đáng tiếc cho tới nay phải đối mặt địch nhân mạnh nhất cũng bất quá chân ma cấp mà thôi. Liền chân ma cấp đỉnh quỷ quái cũng chưa từng gặp qua mấy lần. Đây đối với thực lực của hắn tăng trưởng mà nói nhưng thật ra là phi thường đáng sợ một chuyện. Bởi vì không có đủ để cùng với địch nổi đối thủ. Cho nên hắn không chiếm được cao hơn tầng thứ kinh nghiệm chiến đấu. Cũng chính vì vậy, thực lực của hắn bị kẹp ở chân ma cấp đỉnh thượng ước chừng mấy năm dài. Cho đến mọi người đang phong đô huyễn tưởng địa bên trong gặp nửa bước ma vương nghiêu đầu mã diện. Ở đó thời khắc sinh tử chiến đấu khảo nghiệm, này mới khiến cung Diệp Vũ đạt tới trước mắt thực lực. Nửa bước ma vương, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.